Vũ Thần Chúa Tể, chương 2595, lẫn nhau hợp tác. Gocchuyenaudio.com, lẫn nhau hợp tác. Mọi người khiếp sợ nhìn Tuyệt Mệnh, này vô không tổ chức thủ lĩnh có phải hay không nghĩ quá nhiều, trước đó mọi người vẫn còn ở liều mạng chém giết, ngươi quay đầu liền nói biến chiến tranh thành tơ lụa, điều này sao có thể. Đùa gì thế, cùng nhau hợp tác, đừng có mơ, hôm nay bản tọa không phải giết bọn hắn không thể. Tuyệt Mệnh thủ lĩnh, thật chúng ta có thể liên thủ, chúng ta ngũ đại thế lực liên thủ, không hẳn không thể đem Tần Trần cùng Ngao Liệt ngăn lại, chém giết ở đây. Đúng, cùng bọn họ lời thừa cái gì? Từng đạo quát lạnh tiếng vang lên, Tiết Vô Đạo đám người ào ào đi ra, ánh mắt băng lãnh, cả người sát cơ oanh nhiễu. Ha ha ha, Tuyệt Mệnh thủ lĩnh, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì, nguyên lai là loại này chủ ý, ngươi cũng chứng kiến, đám người kia căn bản không khả năng đáp ứng, với lại, chúng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Tần Trần mắt sáng lên, cười lạnh nói. Tuyệt Mệnh trầm giọng nói. Chư vị, nghe bản tọa một lời, chư vị tới đây, đều là cầu tài, ai cũng không muốn bảo vật bị người khác cướp đi, nhưng hôm nay, nếu để cho bọn họ rời đi, như vậy ma thi trong bảo tàng, ai cũng không chiếm được tục trọng tục khinh, ta nghĩ chư vị cần phải đều có một cái tính toán. Nơi đây, bản tọa so với các ngươi đều có thể tới trước, vì vậy thập phần hiểu rõ, này một ngôi đại điện chính là Diêm La Ma Tộc viễn cổ thánh chủ Diêm La Thánh Chủ sinh tử ma điện, tại đây trong ma điện có Diêm La Ma Tộc năm đó chí bảo, vạn giới ma thụ, đây là Diêm La Ma Tộc chí bảo, chỉ phải lấy được này ma thụ, đừng nói chính là thiên thánh, thậm chí ngay cả thánh chủ cảnh giới, đều có thể dò xét đến một hào, bản tọa cũng không tin chư vị cam nguyện buông tha. Diêm La Ma Tộc chí bảo, vạn giới ma thụ, tất cả mọi người là dung một cái. Tuy là bọn họ cũng không biết này vạn giới ma thụ là cái gì thế nhưng, có thể được gọi là Diêm La Ma Tộc chí bảo, như vậy không phải bàn cãi, khác nói, ít nhất là cấp thánh chủ bảo vật. Cần biết, năm đó Diêm La Ma Tộc tại rất nhiều trong ma tộc coi như là bậc trung, nếu như này vạn giới ma thụ rõ là Diêm La Ma Tộc chí bảo, như vậy thì xem như là tại thánh chủ bảo vật trong, cũng tuyệt đối có thể nói nghịch thiên. Hừ, giả như thật có vạn giới ma thụ tồn tại, ngươi sẽ hảo tâm nói ra. Tần Trần mắt sáng lên, cười lạnh nói. Không chỉ là hắn, coi như là Tiết Vô Đạo đám người, cũng mặt lộ nghi hoặc. Vạn giới ma thụ bực này chí bảo, vô không tổ chức sẽ cam nguyện nhường lại. Tuyệt Mệnh thản nhiên nói, cái này có gì sẽ không nói ra, bản tọa sở dĩ nguyện ý đưa ra đề nghị này, thật có hai nguyên nhân, thứ nhất thì là không thể cho các ngươi rời đi nơi này, các hạ thực lực, bản tọa trước đó đã hiểu rõ rõ ràng, coi như là cùng mặt khác ba thế lực lớn liên thủ, bản tọa cũng không có tuyệt đối chắc chắn có khả năng lưu lại các ngươi, mà một khi là cho các ngươi chạy khỏi nơi này, như vậy các hạ cùng Ngao Liệt thành chủ tất nhiên sẽ đem tin tức truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ có thiên thánh cường giả tới trước cùng chúng ta lợi ích không hợp. Gocchuyenaudio.com. Thứ hai, thật này sinh tử ma điện trong, nguy cơ trùng trùng, chỉ dựa vào chúng ta đám người kia, không hẳn có thể đi vào sinh tử ma điện chỗ sâu tìm được vạn giới ma thụ, nhưng lại thêm ba thành trì lớn cùng với các hạ cùng Thương Huyền thành cao thủ, bản tọa có bảy thành chắc chắn có thể tiến nhập sinh tử ma điện chỗ sâu tìm được vạn giới ma thụ. Bằng không, các ngươi cho là bản tọa vì sao phải ẩn giấu tại chỗ này? Nếu có năng lực đã sớm tự mình tiến nhập sinh tử ma điện chỗ sâu, còn cần phải lãng phí thời gian, ở tại chỗ này đánh lén các ngươi. Nếu các hạ tránh thoát bản tọa ám sát như vậy thì lấy được bản tọa công nhận, lúc này mới đưa đề nghị. Chư vị ý như thế nào? Tuyệt Mệnh nhìn về phía mọi người. Chuyện này, trên sân tất cả mọi người sa vào trong trầm mặc. Tuyệt Mệnh theo như lời hết thảy, cho ở đây mọi người cực kỳ chấn động mạnh lay động, sinh tử ma điện, vạn giới ma thụ. Tuyệt Mệnh đối này ma thi trong hiểu rõ, xa tại tất cả mọi người bọn họ trên. Với lại, Tuyệt Mệnh theo như lời cũng xác định có vài phần đạo lý, vô không tổ chức cùng hồn hòa thế gia người, sớm ở tại bọn hắn trước đó, liền tiến vào đến trong đại điện, nhưng không tiếp tục chỗ sâu, rất dễ nhận thấy, muốn đi vào đại điện chỗ sâu, độ khó tất nhiên cực lớn. Một khi Ngao Liệt đám người đem tin tức truyền đi, đưa tới Vân Châu Thiên Thánh Cường Giả, nơi này bảo tàng, còn có bọn họ hy vọng sao? Trong lúc nhất thời, Tiết Vô Đạo bọn người do dự. Chư vị, còn chờ cái gì? Diêm La bí cảnh tin tức biết được cũng không phải là chỉ có chúng ta, càng là lãng phí thời gian, như vậy lấy được bảo tàng hy vọng liền càng thấp, không bằng liên thủ tiến nhập ma điện chỗ sâu, đến lúc đó nếu thật có bảo tàng, vậy bằng bản lãnh của mình, chẳng phải hay hơn. Tuyệt Mệnh trầm giọng nói, hắn nói, để cho Tiết Vô Đạo cùng người nội tâm liên tục suy nghĩ, hai bên bí mật truyền âm lên. Tiết Huynh, người thấy thế nào? Ta xem Tuyệt Mệnh nói cũng rất có đạo lý, chúng ta liên thủ, không hẳn có thể đem Ngao Liệt cùng Tần Trần ngăn lại, với lại, vô không tổ chức cũng chưa chắc sẽ đáp ứng làm như thế, một khi để cho bọn họ tách khỏi, vấn đề liền phiền toái, không bằng trước đáp ứng. Nhìn một chút tình huống, có đạo lý, ngược lại bất kể như thế nào, chỉ cần chúng ta ba thế lực lớn liên thủ, như vậy mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, đều có nơi sống yên ổn, nếu sự tình đúng như này Tuyệt Mệnh từng nói, cùng nhìn thấy này ma điện trong bảo tàng, động thủ lần nữa cũng không muộn. Thậm chí không hẳn cần chờ lâu như vậy, sau đó chỉ cần có cơ hội, mọi người liền có thể động thủ. Hừ, đã như vậy thì trước như thế định. Tiết Vô Đạo, Cố Lục Thần, Nghịch Phong ba người liếc nhau, trong nháy mắt làm ra quyết định. Được Tuyệt Mệnh thủ lĩnh, chúng ta ba thế lực lớn đáp ứng. Tiết Vô Đạo lạnh lùng nói, trước hết thả tiểu tử này cùng Thương Huyền thành chủ một con ngựa cùng nhìn thấy bảo tàng, nữa bằng bản lãnh của mình. Tuyệt Mệnh cười ha ha một tiếng, ta liền biết ba vị đều là nhân vật anh hùng, có khả năng xem xét thời thế. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Trần cùng Ngao Liệt thản nhiên nói. Chẳng biết Ngao thành chủ cùng các hạ ý kiến gì. Như vậy Diêm La thánh chủ bảo tàng, hai vị thật cam tâm chấp tay tương nhượng. Tần Trần cùng Ngao Liệt thành chủ liếc nhau, mắt sáng lên. Góc truyện audio.com. Đã như vậy, vậy bọn ta cũng đáp ứng, trước tiên tìm bảo tàng, đến lúc đó bằng bản lãnh của mình. Ha ha, tốt, Tuyệt Mệnh vỗ tay một cái. Chư vị, này ma điện cổng vào, bản tọa đã nghiên cứu hồi lâu, với lại, chúng ta Vô Không tổ chức đã từng đạt được này Diêm La ma tộc viễn cổ tình báo, đối với nơi này cũng hiểu nhiều hơn, chúng ta hiện tại vị trí chỗ ở chỉ là sinh tử ma điện cổng vào, trước mắt là một cái Diêm La ma tộc đại trận, bản tọa đã có phá giải cách làm, sau đó, ta hy vọng chư vị có thể nghe theo bản tọa mệnh lệnh, không nên dính vào, liên thủ tìm được bảo tàng. Không dám, mọi người liếc nhìn nhau, gật đầu nói, chỉ là trong con mắt dễ nhận thấy đều riêng ý định nghĩ. Đồng thời, mọi người cũng ào ào bừng tỉnh lên, khó trách Tuyệt Mệnh có thể chạy tới đầu tiên nơi này, nguyên lai Vô Không tổ chức đã từng đạt được này Diêm La ma tộc tình báo, nếu không phải là này sinh tử ma điện cực khó mở ra, cần mọi người liên thủ, có lẽ này Tuyệt Mệnh cũng sớm đã đi trước đoạt bảo tàng. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người càng thêm có. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.